nhìn bầu trời đầy sao, trong đêm đông lặng lẽ, không ai cất lời trước, sợ sẽ phá tan sự yên lặng dễ chịu này. Thật lâu sau đó, Dương Thu chỉ mới khẽ nói, Nhược Bang, nếu hai ta sau này cứ vĩnh viễn ngồi mãi thế này thì hay biết mấy. Liễu Nhược Bang không hồi đáp, Dương Thu chỉ nhìn bầu trời đầy sao, nhìn trời đêm vô biên vô tế. Không hề chú ý Liễu Nhược Bang ở bên cạnh đã ứa ra một dòng lệ trong veo. Dương Thu chỉ nói, sau này em bé của chúng ta lớn rồi, hai ta sẽ đưa nó trở về đây. Báo cho nó biết, năm xưa cha mẹ đã ngồi đây nhìn sao trên trời. Thật là có ý tứ à, nàng nghĩ có phải không? Nhược Bang, Liễu Nhược Bang vẫn không hồi đáp. Dương Thu chỉ cảm thấy hơi lạ. Quay lại, bấy giờ mới phát hiện gương mặt đẫm lệ của Liễu Nhược Bang. Dương Thu chỉ hoảng hồn, ôm chầm lấy nàng, nàng sao vậy, vì sao lại khóc, ta nói sai chỗ nào sao? Liễu Nhược Bang lắc đầu. Vẫn không nói gì, chỉ khẽ sụt sùi, Dương Thu chỉ càng hoảng hơn, vừa hỏi vừa hoảng loạn hôn loạn vào mặt nàng, hôn hết nước mắt của nàng. Liễu Nhược Bang cuối cùng nghẹn ngào, không có gì, chúng ta về thôi, Dương Thu chỉ không muốn bất minh bất bạch như vậy trở về. Hắn sẽ không thể ngủ được suốt cả đêm, hắn vịn hai vai của Liễu Nhược Bang. Nhược Bang, nàng hãy cho ta biết vì sao lại khóc. Có phải là ta làm sai cái gì hay không? Liễu Nhược Bang ngước đôi mắt đầy lệ, nhìn Dương Thu Chỉ, dưới bầu trời đầy sao. Giọt lệ trong eo ánh lên những tia sáng khiến người ta vỡ nát con tim. Đôi mắt rượu vợi, xa xăm và bất lực khiến cho Dương Thu Chỉ xót gan xót dạ. Liễu Nhược Bang đột nhiên nhào vào lòng hắn, ôm chặt hắn, lớn tiếng khóc giống lên. Kỳ thật, Dương Thu chỉ đã phần nào đoán được Liễu Nhược Bang vì sao lại khóc khi nghe hắn nói. Bởi vì điều hy vọng duy nhất của nàng chính là cùng hắn chắp cánh liên cành. Nhưng hắn không thể nào làm được. Sau khi đưa Liễu Nhược Bang trở lại lều, Dương Thu chỉ quay trở lại chỗ ngủ của hắn. Hồng Lăng uống say, ngủ thật ngon, nhưng Dương Thu chỉ chẳng buồn ngủ chút nào. Trong đầu cứ lẫn quẩn nhãn thần lạc lõng tịch mịch của Liễu Nhược Bang. Cuối cùng, hắn mặc quần áo trở lại, ra ngoài lều trở lại dòng suối. Nơi này còn lưu lại khí tức của Liễu Nhược Bang. Có thể nhờ khí tức đó hắn mới tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Đêm đã khuya, xung quanh ẩn ước truyền lại tiếng sói tru, ngoại trừ các hộ vệ gác đang cảnh giác đi qua đi lại. Những người khác đều đã chui vào lều ngủ, lửa dần dần cũng nhỏ lại. Chỉ còn lại những khúc củi đỏ hồng tán phát ra hơi ấm sắp tàn. Dương Thu chỉ lấy hai tay ôm đầu gối, gựa cằm lên đó, hắn nhớ, đây chính là tư thế Liễu Nhược Bang thích nhất. Lòng dậy lên một trận nhu tình, một thứ tình cảm êm dịu, ấm áp nhưng chen lẫn chút chua xót. Áy náy, một cái áo choàng thật lớn khẽ choàng lên vai Dương Thu chỉ. Không cần quay đầu, hắn cũng biết đó là Tống Vân Nhi. Hắn quen thuộc từng mùi vị trên cơ thể nàng, hoàn toàn khác biệt với khí vị trên người Hồng Lăng và Liễu Nhược Bang. Người ta thường nói mùi vị cơ thể của nữ nhất đều bất đồng. Dương Thu chỉ trước khi xuyên Việt tới đây không hề biết. Vì hắn không có cơ hội thể nghiệm, nhưng đến Minh Triều rồi, nữ nhân bên người nhiều hơn. Hắn tự nhiên minh bạch những điều này, cảm thấy lời người ta nói cũng có lý. Tống Vân Nhi chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh, váy trắng, dài trắng, trong ánh trăng trông thanh tú xinh đẹp lạ thường. Nàng ngồi sát hắn, hỏi, ca, đang nghĩ gì? Nghĩ gì à, ta cũng không biết nữa. Dương Thu chỉ nhìn về phương xa, ngân ngơ nói, Tống Vân Nhi xoay đầu lại, nhìn sững Dương Thu chỉ, có phải là nghĩ đến sư phụ của muội không? Dương Thu chỉ cũng quay mặt lại, mỉm cười miễn cưỡng. Tiểu quỷ cơ linh, bộ nghĩ muội biết tất cả mọi chuyện sao? Làm sao muội biết ta đang nghĩ đến sự phụ của muội? Bộ ta không thể nghĩ đến muội sao? Huynh sẽ không nghĩ đến muội, vì lúc nào muội cũng ở bên cạnh huynh. Tống Vân Nhi mỉm cười, sau đó xoay mặt đi, nhìn về trời đêm vô tận, uất thở một hơi dài. Dương Thu chỉ cười, sao vậy? Sao thở dài đánh sượt vậy? Sư phụ nhất định rất đau khổ. Tống Vân Nhi trả lời không ăn nhập gì.